ta có duyên với tẩy nhàn cổ phái. Nếu ta đã là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhàn cổ phái thì nhất định sẽ cả đời làm đệ tử của tẩy nhàn cổ phái. Lý Thất Dạ có quá nhiều cảm tình với tẩy nhàn cổ phái. Mặc dù hắn không ưa thích gì các đời chưởng môn, đặc biệt là đại đệ tử của Minh Nhân Tiền Đế. Vì vậy sau khi Minh Nhân Tiền Đế qua đời, tuy hắn không có quay trở lại nơi này, nhưng dù gì thì nó cũng là do hắn dựng lên đấy. Hiện tại tuy cựu thánh yêu môn mạnh mẽ hơn tẩy nhàn cổ phái, nhưng cả hai môn phái đều có chỗ tốt chỗ xấu. Mà mấu chốt chính ở đây là việc hắn muốn xây dựng lại tẩy nhàn cổ phái. Hắn không có lựa chọn ở lại Trấn Thiên Hải Thành thì càng không thể lựa chọn cựu thánh yêu môn rồi. Lý Thất Dạ chọn tẩy nhàn cổ phái vì có đạo lý riêng của chính bản thân hắn. Chỉ là tẩy nhàn cổ phái mà thôi, làm sao có thể so được với cửu thánh yêu môn chứ. Có trưởng lão không hài lòng, hừ lạnh một cái. Không trách được trưởng lão của cửu thánh yêu môn bất mãn. Cửu thánh yêu môn bọn họ bây giờ cai quản cổ ngưu cường quốc, hiệu lệnh hàng trăm giáo phái, cắt đất phòng hầu, không đếm được có bao nhiêu người muốn bái nhập cửu thánh yêu môn. Vậy mà hôm nay Lý Thất Dạ được tự thân Luân Nhật Yêu Hoàng mở miệng mời lưu lại mà cũng không đồng ý, rõ ràng là không nể mặt. Đối với lời này, Lý Thất Dạ nhếch miệng, ung dung nói: cường giả chân chính thì không quan tâm tông môn mạnh yếu, chân chính vô địch không quan tâm xuất thân từ nhà binh dân, hay là vương hầu quyền quý. Lời này lại khiến các vị trưởng lão kia cảm thấy nghẹn lại, vì câu nói đó tuy ung dung, ngữ điệu bình thản lại cực kỳ tự tin bá đạo. Ai nấy đều ngây người nhìn bộ dạng của thiếu niên 13 tuổi như Lý Thất Dạ trả lời đầy bình tĩnh và tự tin, không giống như nói chuyện ngông cuồng, ngớ ngẩn chẳng suy nghĩ trước sau. Hết chương 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.